Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, 614, chương 614 dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên đối Thượng Minh Ca tầm mắt, hắn môi nhấp nhấp, đột nhiên mở ra đôi tay đem Minh Ca ôm sát ở chính mình trong lòng ngực. Thực xin lỗi Minh Ca, thực xin lỗi. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta vẫn luôn đều muốn cho ngươi hạnh phúc, vẫn luôn đều hy vọng chúng ta hai người có thể giống thật lâu trước kia ta ở giao lộ gặp. Được lão nhân lão thái giống nhau, tóc trắng xóa hàm răng rớt hết, mỗi ngày còn sẽ tay nắm tay cùng nhau ở giao lộ tú ân ái. Minh ca, ta cho rằng chính mình sẽ hảo hảo đối với ngươi. Làm ngươi biến thành hạnh phúc nhất nữ giới, chính là ta vẫn luôn đều làm không tốt, ta nỗ lực tưởng đối với ngươi hảo, chính là mỗi lần đều bị ta làm tạp. Thực xin lỗi Minh ca, thực xin lỗi, ngươi về sau muốn đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng, đừng tìm ta như vậy nam nhân. Minh ca đầu bị hắn dùng sức đè ở hắn ngực thượng đều mau ra không thượng khí. Chính yếu chính là nàng phát giác này nam nhân giống như lưu nước mắt. Nàng cổ lạnh lạnh một giọt lại một giọt. Đẩy vài cái đều không có đẩy ra này nam nhân. Nhưng thật ra phòng bếp kia nam nhân kêu rên một tiếng từ từ chuyển tỉnh. Lâm Nguyên cũng nghe tới. Rồi động tĩnh, vừa thấy nam nhân chết mà sống lại. Không chút nghĩ ngợi buông ra Minh ca nhặt lên trên mặt đất túi da rắn lộ ra một phen tiểu dao gọt. Hoa quả liền chiều nam nhân phóng đi, hắn đại khái là nghĩ đã chết người sống lại một chút đều không. Bình thường, tưởng trở lên tiến đến thọc hai đao, tuy rằng cái ót cùng với cái mũi đều rất đau. Chính là nam tính tôn nghiêm kia chỗ càng đau, quả thực liền cùng chặt đứt giống nhau. Tỉnh lại nam nhân choáng váng duỗi tay đi xoa chính mình hạ bộ. Vừa nhấc mắt nhìn đến cầm đao xông tới Lâm Nguyên, lập tức bị kinh chiều một bên co rụt lại. Ngươi làm cái gì? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Minh ca kéo lại Lâm Nguyên. Nếu sống lại, liền không phải giết người. Là người này lòng mang ý xấu tưởng vào nhà cướp bóc mang giết người. Chúng ta báo nguy là được, nàng như vậy vừa nói. Sốt ruột thượng hỏa Lâm Nguyên mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thật là không cần phải lại bổ dao nhỏ. Minh ca cũng đã không có giết người tội. Ngược lại thành người bị hại. Ngô, cũng không đúng. Cửa kia còn chết một cái đâu. Bất quá sát một cái cùng sát hai cái có rõ ràng khác nhau. Nhưng là liền như vậy làm người này nhặt về một cái mệnh. Lâm Nguyên vẫn là không cam lòng. Nếu là Minh ca không có như vậy biêu hãn, nói không chừng đã bị này hai người cấp kia gì. Loại sự tình này suy nghĩ một chút hắn liền cả người nhũn ra, ném trong tay dao nhỏ. Hắn cho Minh ca một cái trấn an ánh mắt, sau đó tiến lên chiều nam nhân hạ bộ liền đá mấy đá. Thẳng đá nam nhân giết heo chu lên, báo cảnh, chờ cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau tới thời điểm. Cửa cái kia cũng có một hơi, trong lén lút dặn dò Minh ca cái gì đều nói không biết. Đem sự đều đẩy ở trên người hắn, vẫn luôn lo lắng Minh ca sẽ ở cảnh sát trước mặt khẩn trương nói lỡ miệng. Nghe được những người đó nói một cái khác cũng còn có khẩu khí. Hắn này đáy lòng cuối cùng là thả một khối tảng đá lớn, này hai cái nam nhân thương rất nghiêm trọng. Mệnh căn tử về sau có thể hay không dùng là cái vấn đề. Một cái mất máu quá nhiều não chấn động, một cái bị dọa nửa ngốc nghếch không ngốc, bất quá bọn họ hai người túi da rắn vài thứ kia đều có. Thể nhìn ra bọn họ là cùng nhau có dự mưu vào nhà cướp bóc. Minh ca thuộc về phòng vệ chính đáng, tuy rằng mọi người đều cảm thấy Minh ca phòng vệ có chút quá mức. Nhưng rốt cuộc không có minh xác chứng cứ cho thấy Minh ca là cố ý đả thương người, thả có Lâm Nguyên luật sư đoàn tọa chấn. Minh ca tại đây sự kiện thượng cũng không có bị cảnh sát quá nhiều dây dưa. Ngược lại là kia hai cái kẻ bắt cóc bởi vì vào nhà cướp bóc tùy thời giết người bị phán trọng. Hình, đến nỗi này trung gian Lâm Mẫu có hay không bị bại lộ, Minh Ca lại không có chú ý, cũng không có dò hỏi Lâm Nguyên. Nàng đem kia hai người di động giao cho Lâm Nguyên, chính là đem việc này giao cho Lâm Nguyên xử trí, bắt được mấy môn ngoại ngữ giấy chứng nhận sau. Minh Ca lui phòng, thu thập đơn giản quần áo ngồi trên đi Lâm Mẫu nơi thành thị phi cơ. Lâm Mẫu bởi vì này hai người xử, khẳng định sẽ có một đoạn thời gian xúc ở nước ngoài, không dám lại về nước nội tìm việc vui. Minh Ca không biết Lâm Nguyên sẽ bởi vì chuyện này sẽ như thế nào cùng Lâm Mẫu làm ầm ĩ. Nhưng thân là trực tiếp người bị hại, kiếp trước ký chủ bởi vì việc này mất đi chính mình hài tử, lại bởi vậy nhảy lầu tự sát, Minh Ca nhưng không cảm thấy dùng Lâm Nguyên đối Lâm Mẫu làm ầm ĩ liền tính là đối Lâm Mẫu khiển trách. Tìm được Lâm Mẫu trụ biệt thự, Minh Ca ở buổi tối thời điểm trèo tường mà nhập, lúc này Lâm Mẫu nàng hẹn một ít nước ngoài kẻ cơ bắp cùng với mấy cái người mẫu ở khai party. Lâm Mẫu sinh hoạt chính là như vậy, nàng không rời đi nam nhân, cũng không thích tịch mịch, càng không thích một người đối mặt trống rỗng phòng. Nàng tiền cơ hồ toàn bộ đều hoa ở nam nhân mặt trên, cố tình nàng nếu là có cách điệu bao dưỡng một cái tiểu thịt tươi cũng liền thôi, nàng khẩu vị quá nặng, bình thường con đường bình thường nam nhân đều vô pháp nhắc tới nàng hứng thú. Nàng chỉ nghĩ nơi trốn tìm kiếm kích thích, các lộ châu ngựa đều không muốn buông tha, hiện giờ quốc nội xảy ra chuyện, nàng không dám về nước, nhưng cũng không có xúc cổ quy ở trong phòng, mà là sao cuồng hoan. Minh Ca đi thời điểm, Lâm Mẫu vừa vặn ở cùng hai cái nam nhân ở thang lầu chỗ lăn lộn. Lăn lộn xong, nữ nhân này lười nhác đã không động đậy nổi, trực tiếp bị một người nam nhân ôm lên lầu. Nàng còn thét chói tai, tựa hồ thực hưng phấn. Minh Ca chờ hai người vào phòng, cũng đi theo đi vào đóng cửa lại khóa trái, đem nam nhân một cái dao nhỏ tay chém vựng. Lúc này mới nhìn phía bởi vì uống xong rượu ăn dược khuôn mặt hồng hồng hưng phấn vô cùng Lâm Mẫu. Tay nàng dẫn theo một cái túi, đem trong túi mua đĩa lấy ra. Minh Ca mang lên bao tay sau để xách lên Lâm Mẫu chân đem nàng đảo đề, đem đĩa nhét vào Lâm Mẫu hạ thể, tuy rằng không biết đĩa có thể hay không tồn tại. Bất quá về sau có rất nhiều thời gian ở Lâm Mẫu trên người thí nghiệm, Lâm Mẫu vượng vượng hồ hồ còn ở chính mình cảm quan chung không có thanh tỉnh. Bất quá ngay sau đó, thân thể một cái giật mình, nàng đột nhiên thét chói tai ra tiếng, đại khái kia đồ vật cũng không có ở bên trong chết. Minh Ca cuối cùng yên tâm, nàng nhảy ra cửa sổ, bất quá là nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Mẫu ích kỷ mà lại phóng đáng, vì chính mình việc vui, không màng gia đình, không màng nhi tử, khiến cho Lâm Nguyên còn tuổi nhỏ liền tâm thái vặn vẹo. Nàng vì làm nhi tử nhiều chú ý nàng, không có nghĩ lại chính mình sinh hoạt tác phong, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay ký chủ. Như vậy một nữ nhân, làm nàng chết thật sự quá tiện nghi nàng. Minh Ca trụ khách sạn là ở ly Lâm Mẫu biệt thự rất xa, thành thị bên kia duyên khách sạn, nhưng điểm này khoảng cách đối hiện tại Minh Ca tới nói thật không tính cái gì. Vào chính mình phòng, đem tay tẩy sạch sẽ, Minh Ca lúc này mới tiếp tục tu luyện. Ban ngày thời điểm, nàng tắc bắt đầu khắp nơi tìm công tác, tuy rằng có mấy môn ngoại ngữ giấy chứng nhận, Minh Ca ngoại ngữ cũng lưu loát, mấy đời tích lũy kinh nghiệm còn ở. Nhưng hôm nay ở nước ngoài không có bối cảnh, không có nhân mạch, tìm một cái ổn định công tác cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Qua đoạn thời gian Minh Ca đi Lâm Mẫu nơi biệt thự thời điểm, Lâm Mẫu đã từ bệnh viện đã trở lại. Nàng lần này kia chỗ bị thương rất nghiêm trọng, bất quá tuy rằng không thể hàng đêm sanh ca, nàng còn có thể cùng đại gia cùng nhau ngoạn nhạc, cùng nhau hài. Hết chương.